Chương 141, ngươi có phiền hay không? Không nghĩ tới cái này vải vóc chế tác được quần áo thế mà lại mặc tại một cái như vậy xấu xí thân người bên trên. Trọng Nguyệt QNZ không nghĩ tới Tây Lương Tuyết gọi lại nàng chính là vì nàng y di phục trên người. Tây Lương Tuyết, ngươi có phiền hay không? Huyền Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, bản thiếu gia mua được quần áo cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi mua Tây Lương Tuyết hơi kinh ngạc. Ta mua, thế nào không còn cùng Tây Lương Tuyết nhiều lời? Huyền Phần Thiên mang theo Trọng Nguyệt hướng về cùng trong cửa đi đến. Nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Huyền Phần Thiên nơi xa đi bóng lưng, Tây Lương Tuyết thở dài một hơi. Nếu như là Huyền Phần Thiên mua liền không thành vấn đề, người khác không biết Huyền Phần Thiên là Quỷ Vương Điện Hạ sư đệ, nàng thế nhưng là biết rõ. Bằng cái thân phận này, Huyền Phần Thiên muốn từ Bắc Minh giả định ra trong vải mặt mua xuống một thất tới làm quần áo là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Bắc Minh Lạc nhìn thoáng qua nhàn nhã Bắc Minh Dạ, thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, hôm nay là cung yến, chẳng lẽ không cần đem cái kia gọi Trọng Dạ nữ tử mang đến sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy ngước mắt nhìn Bắc Minh Lạc một chút, nàng sẽ đến, ngươi đến lúc đó liền sẽ biết. Đã như vậy, cái kia ta liền đợi đến. Bắc Minh Lạc nói xong, tiếp tục xử lý sự tình, trong lòng nhưng có chút chờ mong, có thể khiến cho á dạ như thế để bụng nữ tử, đến cùng là thế nào nữ tử. Mặc dù phái người nghe qua, là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, bất quá chỉ là xinh đẹp á dạ căn bản là không nhìn chúng hắn có chút chờ mong nhìn thấy nữ tử kia tiến vào cung yến yến hội địa về sau. Trọng Nguyệt liền nhìn thấy rất nhiều thế gia thiếu gia tiểu thư vây tại một chỗ trò chuyện với nhau cái gì. Mà những người kia ở đó nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau cu nở dê đình chỉ nói chuyện với nhau, toàn bộ đều nhìn về Trọng Nguyệt, ngẫu nhiên còn có một số châm chọc lời nói. Đơn giản nói đúng là xấu như vậy người còn ăn mặc xinh đẹp như vậy quần áo, người như vậy cu nở dê tới tham gia cung yến loại hình lời nói Trọng Nguyệt không thèm mở đế y bọn hắn, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đây không phải là Huyền gia cái kia ngu dại phế vật tiểu thư sao? Một tên biết rõ Trọng Nguyệt thân phận người lớn tiếng nói. Nguyên lai là nàng à, khó trách xấu như vậy chính là, cũng không biết nàng làm sao sẽ tới tham gia cung yến, nếu như ta là nàng, nhất định sẽ nhốt trong phòng không ra khỏi cửa. Huyền gia người thế mà lại để cho nàng đi ra, thực sự là mất mặt liên tục không ngừng phong châm chọc tiếng tiến vào Trọng Nguyệt lỗ thai. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị mở mắt ra thời điểm, liền nghe được một tiếng giận dữ thanh âm vang lên, ta ngu muội là trêu chọc các ngươi đám này bà tám nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đừng hy vọng Huyền Phần Thiên sẽ thân sĩ, hắn liền là một cái đầu bị Huyền Phần Thiên vừa nói như thế, những nữ tử kia cũng không dễ nói thêm gì nữa. Bất quá có chút nữ tử khi nhìn đến Huyền Phần Thiên bộ dáng về sau một mực phạm hoa si. Lúc đầu dáng dấp liền xấu xí, còn không chuẩn người khác nói sao lâu nhớ đi tới, nhìn Trọng Nguyệt một chút, hừ lạnh một tiếng. Huyền Phạm Thiên nghe vậy, con mắt nhắm lại nheo lại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nhìn thấy Hoàng thượng tới lập tức, tất cả mọi người chạy tới, quỳ trên mặt đất. Mà Trọng Nguyệt bởi vì là ngồi, những người kia ở đó phía trước có chặn lại Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cứ như vậy ngồi tại chỗ mặt, cũng không có quỷ mọi người đứng dậy đi, cung yến liền không cần nhiều như vậy lễ tiết. Bác Minh Lạc cười cười, hướng về phía trước nhất hỏi vị trí đi tới, mọi người riêng phần mi nhờ nhập tọa A đám người nghe vậy, đều lựa chọn một vị trí ngồi xuống. Cung yến vị trí phân phối rất tốt, nam nữ cái một bên, những cái kia phu nhân ngồi cùng một chỗ, tiểu thư ngồi cùng một chỗ.